Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Xà Giáp Quân diện mạo chân thực. Thanh đồng trên cửa, điêu có đại lượng loài rắn đồ án. Tại những này trường xà sau lưng, đầu rắn nhân thân, thân người đuôi rắn quái vật tại cầm móc câu trường trượng đi theo. Bởi vì trôi qua rất nhiều năm quan hệ, cánh cửa này bên trên tích lũy không ít bụi đất, thậm chí còn có một chút đậu xanh lớn nhỏ màu đen phân và nước tiểu. Để người tương đối ngạc nhiên là thanh đồng cửa cũng không có gì xét. Hẳn là cũng không phải là phổ thông thanh đồng. Mở cửa, Phùng Nam quát, lần này hắn mang ra Bạch Liên giáo đồ. Tất cả đều là một chút hảo thủ. Đã có võ giả bình thường cũng có ngoại rèn võ giả. Khí lực đều so với thường nhân lớn hơn. Theo Phùng Nam ra lệnh một tiếng, những người này liền nhao nhao xuất ra gia châu găng tay mang tại trên tay. Đi đến thanh đồng trước cửa, bắt đầu thôi động lên cái này phiến cửa lớn. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên coi thường cái này phiến cửa lớn trọng lượng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, cũng vô pháp dung chuyển thanh đồng cửa mảy may. Sửng sốt không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng những này Bạch Liên giáo đồ đành phải thở hồng hộc ngừng động tác của mình. Hẳn là có cái gì cơ quan. Phùng Nam thầm nghĩ, lập tức đi đến thanh đồng trước cửa bắt đầu tìm tòi. Lúc này đầu kia trên thềm đá đột nhiên đi ra một thân ảnh. Phùng Nam nhìn lại, liền thấy là Tần Nguyệt Sinh, vội vàng đi ra phía trước cung nghênh nói. Bẩm báo thánh sứ, nơi đây quả nhiên chính là xà giáp quân di tàng chỗ. Trong giáo muốn đồ vật hẳn là ngay tại cái này phiến đại môn sau. Tần Nguyệt Sinh nhìn trước mắt, cái này phiến thanh đồng cửa, không khỏi tán thưởng một tiếng. Có thể tại cái này dưới đất làm ra như thế một cái đại công trình cũng là không dễ dàng a. Thánh sứ, cánh cửa này chúng ta vừa vặn đã nếm thử qua, dùng man lực là mở không ra, thuộc hạ hoài nghi hẳn là phải phối lấy cơ quan điều khiển. Thuộc hạ cái này đi để người tìm kiếm cơ quan, ta đi thử một chút. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma, ta nhận cắm ở trong đất, đột nhiên nhảy lên mà ra, trực tiếp liền hướng phía thanh đồng cửa mấy bước đạp đi. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh trên song trưởng nội lực phun trào. Khí thế như hồng, nháy mắt liền giống như một viên sao băng đụng phải thanh đồng từng môn mặt. Phùng Nam biên độ rất nhỏ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, thánh sứ tính cách cao ngạo, không nghe ta khuyên cũng là bình thường. Nhưng cái này phiến thanh đồng cửa như thế to lớn, chỉ sợ trọng lượng đã vượt qua mấy ngàn cân. Coi như thánh sứ thực lực mạnh hơn, cũng khó dung chuyển nặng như thế vật a. Oanh, Tần Nguyệt Sinh một kích phía dưới, thanh đồng cửa gặp cự lực, từ đó phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng bề ngoài bên trên trừ thêm ra hai cái thủ trưởng ấn bên ngoài, lại là không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Đừng nói là đem cửa mở ra, tự liền khe cửa đều không thể đẩy ra một tia. Phùng Nam trong lòng nói, ta liền biết như thế, cánh cửa này khẳng định là cần cơ quan khởi động mới có thể mở ra. Không phải lấy nhân chi lực, căn bản cũng không khả năng đẩy ra được cái này phiến cửa lớn. Tần Nguyệt Sinh đứng ở giữa, không trung, nhìn xem xuất hiện hai cái thủ trưởng ấn bề ngoài. Trong lòng lập tức liền có phán đoán của mình, Phùng Nam liền vội vàng tiến lên. Liền định cho Tần Nguyệt Sinh một cái hạ bậc thang, để cho hắn không về phần bởi vì đang giáo chúng trước mặt thất thủ mà cảm thấy mất mặt. Từ đó xấu hổ sinh phẫn, giận lây sang người khác. Ngay tại hắn đang định mở miệng nói chuyện thời điểm, Tần Nguyệt Sinh phía sau đột nhiên kinh hiện một bộ ba người cao thiên thủ Phật pháp tướng. Tại Phùng Nam nhìn chăm chú bên trong, thiên thủ Phật nháy mắt đối thanh đồng cửa phát động như mưa rông gió bão nện. Sen du ngàn trường đều phát tiết tại bề ngoài phía trên. Rất nhanh liền đem một khối lớn diện tích đánh thật sâu lõm vào. Cái này cũng chưa hết. Thiên thủ hóa Phật càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, liền nghe ông một tiếng, nguyên bản bị mọi người cho rằng căn bản đẩy không ra thanh đồng cửa, chậm rãi mở rộng một cái khe hở, cả cánh cửa nháy mắt liền hướng phía nội bộ đi tới một chút. Cái gì? Phùng Nam nhìn thấy cái này một màn, không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt, phanh phanh phanh phanh, đợi thiên thủ hóa Phật không biết đánh ra mấy trăm mấy ngàn trưởng về sau. Thanh đồng cửa liền mở rộng một đầu đủ để cho ba người đồng thời sóng vai đi vào khe cửa. Nhìn xem từ nửa không trung rơi xuống đất Tần Nguyệt Sinh. Ở đây sở hữu người lập tức đều giật nảy mình, nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất hô lớn. Thánh sứ thần công cái thế, thuộc hạ bội phục. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía khe cửa chỗ sâu, liền thấy bên trong vậy mà là một cái hố to. Các ngươi vào xem. Tần Nguyệt Sinh đứng tại chỗ nói, Phùng Nam tự nhiên là sẽ không mình đi chịu chết, trực tiếp tùy tiện chỉ bốn tên giáo chúng tiến vào trong đó tìm kiếm đường. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, bốn người này rất nhanh liền đi vào thanh đồng cửa, tiếp theo đến cái rãnh to kia bên cạnh, bên trong như thế nào? Phùng Nam lớn tiếng hỏi, Phùng đường chủ, quá tối, không phải nhìn rất rõ ràng. Bất quá hẳn không có cái gì nguy hiểm. Phùng Nam chỉ huy còn lại giáo chúng. Đều đi vào đi. Từng cái cho ta thông minh cơ linh một chút. Không cần bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Chờ lần này nếu là có thể mang theo xà giáp quân di tàng trở về trong giáo, tất cả mọi người có ban thưởng. Phải, rất nhanh. Cái này mười mấy tên bạch liên giáo đồ liền đi vào. Phùng Nam thấy thật không có cái gì nguy hiểm phát sinh, lúc này mới sau đó đi vào theo. Thanh đồng phía sau cửa, vậy mà là một cái to lớn lòng núi không gian. Phía trên nham đỉnh đều là cùng loại thạch nhũ ngược lại khoan. Nơi xa có đống loạn thạch thành một tòa đài cao. Phía trên ẩn ẩn giống như có một tòa ghế dựa hình dáng. Phùng đường chủ. Rất nhanh liền truyền đến bạch liên giáo đồ la lên. Phùng đường tìm thanh âm chạy tới, không có mấy bước liền đã đi vào cái rãnh to kia bên cạnh. Phát hiện đến cái gì rồi? Phùng đường chủ, ngươi nhìn, tên này bạch liên giáo đồ đem trong tay bó đuốc dùng sức ném một cái, một đạo hỏa quang liền hướng phía đáy hố rơi đi, không bao lâu liền nện xuống đất. Nhờ ánh lửa, Phùng Nam liền nhìn rõ ràng hố to dưới đáy tình cảnh. Lập tức hắn biểu lộ biến đổi, cả người thân thể cũng nhịn không được run rẩy một cái. Đường cong phi thường rõ ràng, xem xét liền biết là bị dọa đến. Tần Nguyệt Sinh lập tức đi qua, hiếu kỳ nhìn về phía đáy hố, dự định nhìn một cái là cái gì có thể để cho cái này nội lực cao thủ đều biểu hiện thất thố như vậy. Chỉ thấy đáy hố ước chừng ba trượng bao sâu, hoành tung chỉnh tề đứng đầy đại lượng thân hình cao lớn to con áo giáp binh sĩ. Những binh lính này trên người áo giáp đều là tử sắc, tạo hình tương đương quái dị, cho người ta một loại không nói được khó chịu cảm giác. Dùng Tần Nguyệt Sinh để hình dung, đó chính là dị hình phong cách, mà tại hố to chính giữa vị trí. Một cái to lớn chỗ trống có thể thấy rõ ràng, cũng không biết phía dưới kia lại thông hướng cái gì địa phương. Xà giáp quân, những này nhất định chính là năm đó xà giáp quân không sai. Phùng Nam ngạc nhiên hét lớn, đã xà giáp quân ở đây, kia di tàng hẳn là ngay ở chỗ này phụ cận, hắn lần này là muốn lập công lớn a. Xà giáp quân, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Không biết vì cái gì, những này xà giáp quân thân thể hình dạng để hắn cảm giác rất là quái dị. Phóng đại nhìn về sau, cho người ta một loại những binh lính này cũng không phải là người cảm giác. Đều tranh thủ thời gian biên dây thừng, Phùng Nam mừng rỡ không thôi, lập tức dẫn đầu cởi xuống mình áo bào, liền gặp hắn bên hông quấn quanh lấy từng vòng cực nhỏ kim dây thừng. Xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị. Thánh sứ, lần này còn được nhờ có ngài đến tọa trấn a. không phải chúng thuộc hạ người nào có mở ra kia thanh đồng cửa thực lực. Lần này công lao, tất cả đều là thánh sứ công lao a. Buông xuống kim dây thừng, Phùng Nam vẫn không quên cùng Tần Nguyệt Sinh vuốt mông ngựa nói. Mình cũng không phải thập cực khổ tử. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là hoàn toàn không quan tâm công lao gì không công lao. Hắn đối cái này xà giáp quân có chút cảm thấy hứng thú. Không nhìn thẳng rơi Phùng Nam lời nói, lập tức liền một bước nhảy xuống hố to, lấy tiêu giao du thiên pháp năng lực. Cao ba trượng độ đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói căn bản không có áp lực chút nào. Dễ như trở bàn tay liền vững vàng rơi xuống đất, không đợi những cái kia bạch liên giáo đồ thuận kim dây thừng trượt xuống tới. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đi đến một xà giáp quân binh sĩ trước người. Tinh tế quan sát, chỉ thấy những này xà giáp quân binh sĩ toàn thân đều bao khỏa đầy thiếp thân áo giáp. Xương chỗ khớp nối cũng là có thể hoạt động bản lề. Từ trên xuống dưới không có một chỗ không bị áo giáp che giấu chống chỗ. Giống như một cái thiết nhân, bọn hắn vũ khí trong tay chính là một thanh móc câu trường trượng. Ngược lại là cùng kia phiến thanh đồng trên cửa đồ án cực kỳ phù hợp. Cái này áo giáp có vẻ như rất không tệ dáng vẻ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay rút ra cánh tay của người. Này áo giáp, lập tức liền gặp một con mọc đầy tử sắc lân phiến. Năm ngón tay thon dài quái dị cánh tay xuất hiện ở trước mắt mình. Ồ, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Rất rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là người bình thường cánh tay. Nhìn xem ngược lại cùng tà ma rất giống. Thánh sứ, lúc này, Phùng Nam đã từ kim dây thừng bên trên lấy xuống. Hấp tấp chạy tới. Ngươi đem đầu người này nón trụ hái xuống tới nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh nói, Phùng Nam không hiểu Tần Nguyệt Sinh là cái gì ý tứ. Bất quá đã thành sứ chính miệng phân phó, dưới mắt bốn phía lại không có cái khác giáo đồ đến. Phùng Nam chỉ có thể tự mình động thủ, xà giáp quân mũ giáp tựa như là kẹp lại đầu, không giống Trung Nguyên quân đội như thế, vừa gảy liền có thể gỡ xuống. Phùng Nam trọn vẹn phí đi một phen khí lực, mới bỗng nhiên đem đầu này nón trụ cho rút ra. Lập tức liền thấy một trận cho bụi bay lên. Tần Nguyệt Sinh vung tay vung lên, liền đem cho bụi cho quét sạch sẽ sạch sẽ. Tê, nhờ ánh lửa, Phùng Nam cũng là nhìn rõ ràng kia xà giáp quân không mang mũ giáp lúc bộ dáng. Dù hắn thân là nội lực cao thủ, dù hắn nhiều năm qua trải qua thật to nho nhỏ nhiều loại hung hiểm, tại lúc này cũng không nhịn được nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh biểu lộ lạnh nhạt, nhìn ngược lại là không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Chỉ thấy kia xà giáp quân binh sĩ, trên cổ đỉnh lấy đúng là một viên đầu rắn. Đầu rắn, đây là cỡ nào khiếp người? Phùng Nam vội vàng vứt bỏ trong tay mũ giáp, chạy đến bên cạnh xà giáp quân binh sĩ bên cạnh, đại lực liền đem mũ giáp cho rút xuống tới. Quả nhiên, lại là một viên đầu rắn. Phùng Nam liên tiếp lặp lại hơn 10 lần, đạt được đều là đồng dạng kết quả. Cái này, Phùng Nam mộng, ai có thể nghĩ tới, năm đó quát tháo thiên hạ xà giáp quân vậy mà không phải người. Như cùng tên chữ bên trên kêu như thế, bọn hắn thật chỉ là mặc áo giáp rắn. Tần Nguyệt Sinh lại là phi thường bình tĩnh, kinh nghiệm của hắn kiến thức xa so với Phùng Nam càng thêm phong phú. Cái gì quỷ nước, hồ yêu, vô diện nhân, quỷ tiôn, sơn quỷ, hắn sớm đã đối phó một đống, những này vẻn vẹn chỉ là lớn khỏa đầu rắn xà giáp quân. Lại là hoàn toàn không cách nào xúc động Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc thần kinh. Phùng đường chủ, ngẩn người phát không sai biệt lắm liền phải. Đừng chậm trễ công phu. Tần Nguyệt Sinh thình lình lên tiếng nhắc nhở. Phùng Nam lập tức dọa cái giật mình. Vội vàng đáp. Vâng, thánh sứ ta cái này đi tìm di tàng chỗ. Đại lượng bạch liên giáo đồ cũng thuận kim dây thừng đến. Đến đáy hố. Tại Phùng Nam dẫn dắt phía dưới,